Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 325 nghe chuyện xưa người, tỷ như hiện tại lúc này, cảm giác là có thể đủ làm cho bọn họ, tìm được hung thủ tung tích, cho dù là một chút, Đường Vũ Đường bọn họ, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, đối hung thủ vẫn là một chút cũng không biết. Cho nên Đường Vũ Đường hy vọng, có thể dùng như vậy phương thức, gia tăng chính mình đối với án tử cảm giác, như là bọn họ bên người bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm giống nhau. Không nhất định yêu cầu nhìn đến cái gì mới có thể biết chân tướng. Bối Kha Mạc nhắm mắt lại, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi cảm thấy, án này hung thủ nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy khẳng định là cho rằng, chính mình chính là thế giới này thần, còn khuyên bảo những người đó, nếu dựa theo chính mình phương pháp này đi tìm chết, như vậy liền có thể trở thành thần tiên, bởi vì Phật đã từng nói qua. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục những lời này. Cho nên Đường Vũ Đường là như vậy cho rằng, từ lúc bắt đầu liền như vậy tưởng, đến bây giờ tựa hồ thật đúng là chính là như vậy. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta cũng là như vậy cho rằng, cho nên người này khẳng định cho rằng chính mình là đúng, rất nhiều hung thủ đều cảm thấy chính mình là đúng, ý nghĩ như vậy bản thân chính là sai, mà bọn họ tồn tại ý nghĩa, chính là nói cho những người này, bọn họ ý tưởng là sai. Đường Vũ Đường nôn nóng nhìn thoáng qua, đang ở tiến hành kiểm nghiệm mọi người, không biết kết quả có phải hay không có thể ra tới. Chúng ta cần thiết muốn đem người này đem ra công lý. Người này làm nhiều như vậy sự tình đều không bị người biết. Thật sự là quá khủng bố, Lục Tiểu Vũ cầm văn kiện ra tới thời điểm. Vừa lúc nghe được những lời này, chính là chúng ta hiện tại vấn đề là, hình dáng này bổn đối lập là ai? DNA không nhất định có lưu trữ, Đường Vũ Đường nhàn nhạt nhìn Lục Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Như vậy liền đi tìm, tìm được một cái có hiềm nghi người, chuyện này lại nói tiếp đơn giản. Nếu có thể làm được, chúng ta cũng không đến mức ở chỗ này đàm luận án này, Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng. Dù sao vô luận như thế nào, đều yêu cầu tìm được hiềm nghi người, án này không thể như vậy phóng. Tất cả mọi người đều tưởng ý đồ, án này từ bắt đầu đến bây giờ. Có cái gì có thể trợ giúp đồ vật, Bối Kha Mạc mở ra chuyện xưa thư. Thủy Quỷ, chính là chúng ta đối mặt án này đi, Chu Văn có chút kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi hiện tại đều tùy thân mang theo câu chuyện này thư sao? Nhìn Bối Kha Mạc động tác, cũng khó trách Chu Văn có như vậy suy đoán. Hơn nữa nghe đi lên, Bối Kha Mạc tựa hồ đối cái này bên trong chuyện xưa. Đều phi thường quen thuộc. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, xem như đi, ta gần nhất ngủ trước chuyện xưa, ta đương nhiên sẽ cảm thấy rất quen thuộc, phương diện này xác thật là có rất nhiều rất thú vị đồ vật. Ta cảm thấy đáng giá chúng ta xem một chút, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Ngủ trước nghe quỷ chuyện xưa, khả năng ta liền gặp qua ngươi như vậy một người, Chu Văn kéo một chút Lục Tiểu Vũ. Do hỏi nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi đều nhìn thấy gì? Phương diện này giảng thuật này đó quỷ quái. Truyền thuyết cũng đều là đế vương chế tạo, đã từng có một cái đế vương. Cùng chúng ta hiện tại muốn tìm người này. Tín ngưỡng đồ vật là giống nhau, Chu Văn không quá lý giải nhìn Bối Kha Mạc. Này có cái gì quan hệ sao? Ngươi sẽ không nói cái gì mượn xác hoàn hồn linh tinh sự tình đi. Cũng hoặc là cái gì xuyên qua linh tinh đồ vật đi, Bối Kha Mạc như thế nào cũng không phải như vậy. Không đáng tin cậy người, hẳn là cũng sẽ không nói ra, như vậy không đáng tin cậy sự tình mới đúng. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta đương nhiên không phải muốn nói cái này. Ta muốn nói chính là người này khả năng xem qua câu chuyện này, nếu không thấy qua câu chuyện này. Khả năng căn bản là sẽ không nghĩ đến này vấn đề. Như thế nhắc nhở mọi người, câu chuyện này là như vậy giới thiệu, người, ân có thể sáng tạo quỷ thần, như vậy người kia khả năng cũng xem qua câu chuyện này. Nếu dựa theo chuyện xưa quỹ đạo đi điều tra, hẳn là sẽ có một ít thu hoạch mới đúng. Đường Vũ Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn Bối Kha Mạc. Sau đó vội vàng mang theo Tôn Sách, đi trên núi tìm cái kia lão trụ trì đi. Chu Văn bĩu môi, quả nhiên không giống nhau chính là không giống nhau. Liền tính là bọn họ hiện tại tiến bộ không ít, chính là vẫn là không có cách nào. Cùng Bối Kha Mạc những cái đó phát hiện so sánh, Bối Kha Mạc luôn là có thể phát hiện những cái đó trọng yếu phi thường đồ vật. Đường Vũ Đường mang theo Tôn Sách, đi tới trên núi tìm được rồi lão trụ trì. Lão trụ trì mấy ngày nay thân thể đặc biệt kém, khả năng tùy thời đều có viên tịch khả năng. Cái này phá miếu cũng không có gì người thừa kế, chỉ có mấy cái tiểu đồ đệ ở chỗ này, cũng là vô dục vô cầu. Lão trụ trì đã tuyển tốt người thừa kế, chờ đến chính mình viên tịch kia một ngày, người thừa kế tự nhiên kế thừa cái này địa phương. Mà trên thực tế, nơi này cũng không có thứ gì, bất quá là một gian phi thường cũ nát chùa miếu, cũng không có cái gì đáng giá mọi người chú ý đồ vật. Khả năng chỉ là một ít tín niệm bị lưu lại, đối hiện tại người trẻ tuổi tới nói, mấy thứ này cái gì đều không đáng giá. Lão trụ trì, ngươi còn có nhớ hay không? Có người nào dò hỏi quá ngươi mấy vấn đề này? Liền cùng chúng ta nội dung giống nhau. Do hỏi quá mấy vấn đề này người. Lão trụ trì tự hỏi thật lâu. Rốt cuộc cũng là tuổi lớn. Sự tình gì đều không như vậy dễ dàng bị nhớ tới. Hẳn là có một người. Nhưng là ta không nhớ rõ là bộ dáng gì. Là một nữ nhân. Lão trụ trì nghiêm túc tự hỏi một chút. Nói chuyện tốc độ rất chậm ni bọn họ nếu đã tra được cái này địa phương. Hơn nữa có một chút manh mối. Cũng liền không phải như vậy sốt ruột, Đường Vũ Đường an an tĩnh tĩnh, chờ đợi lão trụ trì trả lời. Ta cùng cái kia cô nương, nói một chút này đó chuyện xưa, cái kia cô nương thực thích nghe, kia đoạn thời gian thường xuyên lại đây, ta cũng dò hỏi quá. Vì cái gì nàng sẽ như vậy thích này đó chuyện xưa? Cái kia cô nương tự hồ chưa nói nguyên nhân, lão trụ trì cũng từng có lòng nghi ngờ. Cảm thấy một cái cô nương như vậy cảm thấy hứng thú. Những cái đó quỷ thần chế tạo rất kỳ quái. Bất quá hiện tại hai từ đều là như thế này. Cảm thấy kích thích đồ vật là tốt nhất nghe. Khả năng cũng là nguyên nhân chi nhất. Vì thế lão trụ trì liền mỗi ngày kể chuyện xưa. Kỳ thật kia cũng là không lâu phía trước sự tình. Chỉ là lão trụ trì tuổi tác lớn. Đã không nhớ rõ. Nếu không phải Đường Vũ Đường vừa mới đã tới không mấy ngày, khả năng lão trụ trì cũng sẽ quên Đường Vũ Đường. Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày, lão trụ trì, có hay không một ít, về nàng bộ dáng tin tức gì đó. Lão trụ trì không hiểu nhìn Đường Vũ Đường, không rõ hắn nói là có ý tứ gì. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, chính là nói ngươi cảm thấy, nàng đại khái là bộ dáng gì. Tỉ như tóc là trường là đoàn, lão trụ trì nheo lại đôi mắt. Kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu lắc lắc đầu. Ta thật là không nhớ rõ. Sự tình là 2 tháng trước phát sinh. Chính là ta đã cái gì đều không nhớ rõ. Xem ra nghiêm túc chính là già rồi. Ta đều nghe được ta Phật triệu hoán. Các ngươi có thể đi dò hỏi ta các đồ đệ, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau. Nhìn lão trụ trì nói, kia lão trụ trì ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhìn lão trụ trì nằm xuống tới. Hô hấp dần dần vững vàng, hai người lúc này mới rời đi, làm tiểu đồ đệ tiến vào, dò hỏi một chút, cái này chùa miếu mặt khác sư phó, bọn họ đại đa số cũng chưa gặp qua nữ nhân kia. Chỉ có 1-2 cái gặp qua một lần, bất quá không phải xem đến rất rõ ràng. Nghe nói là một cái không sai biệt lắm 30 tuổi nữ nhân. Trường tóc, mấy ngày nay lại đây đều là ăn mặc màu xanh đen quần áo. Đôi mắt đại đại, lớn lên còn xem như khá xinh đẹp. Hơn nữa trên người cũng có hương khói hương vị. Cụ thể người kia là làm gì đó? Trưởng thành bộ dáng gì? Liền không ai em có thể nói được rõ ràng. Đường Vũ Đường tuy rằng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Có thể khẳng định chính là, người này đi qua nơi này, cái này địa phương khách thăm cũng không rất nhiều, cho nên tới một cái, Theo lý mà nói mọi người sẽ tương đối chú ý. Chính là cố tình đây là một cái chùa miếu. Trong miếu người cũng đều là tính toán khổ tu. Liền tính là thật sự như vậy tưởng, cũng sẽ khống chế chính mình. Này đó các tăng nhân biết, mặc kệ thế nào, thế tục sự tình đều là thế tục sự tình. Không thu hoạch được gì lúc sau. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách về tới cục cảnh sát. Bọn họ hiện tại, luôn có một loại biển rộng tìm kim cảm giác. Không biết như thế nào mới có thể đủ tìm được hung thủ. Án tử tiến hành đến bây giờ. Hung thủ thân phận không thể xác định, nhưng là giới tính hẳn là nữ. Hơn nữa nữ nhân này bộ dáng, hẳn là xem như không tồi. Này cũng là có thể đủ giải thích. Hiện trường vụ án phát hiện đầu tóc còn có dấu chân. Trên người có hương khói hương vị, như vậy chỉ có vài loại người là cái dạng này, hoặc là thành kính tín đồ, hoặc là một ít thần côn, hoặc là chính là những cái đó chùa miếu người. Nếu là một nữ nhân, vẫn là ăn mặc màu xanh đen quần áo, hơn nữa trên người có hương khói vị, kia hẳn là không phải cái gì chùa miếu tăng nhân, có thể là trước hai loại người mặc kệ là người nào. Đều khả năng cùng án này có quan hệ, bởi vì người chết sẽ thực tín nhiệm ni không có gì so tương đồng tín ngưỡng. Càng thêm có thể làm người cảm thấy thân thiết, các ngươi là nghĩ như thế nào? Nữ nhân này các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Này ai biết a? Nếu biết là ai, kia còn hảo đâu, bởi vì không biết là ai, cho nên án tử mới có thể như vậy. Tôn Sách vấn đề này, làm Lục Tiểu Vũ khinh bỉ. Lục Tiểu Vũ hơi hơi cúi đầu, như vậy chúng ta cái kia DNA kết quả ra tới sao? Vừa mới ra tới, ta một ngụm thủy cũng chưa uống, là một nữ nhân DNA, ta đối lập một chút, cũng không có ở số liệu bên trong tìm được, cũng chính là không có bất luận cái gì tiền khoa, cùng án tử cũng không có bất luận cái gì liên hệ. Người như vậy không hào tìm ẩn đi, Bối Kha Mạc đôi tay giao nhau nhìn trang giấy thượng viết tin. Tức, có thể dùng tới đồ vật cũng không phải rất nhiều. Kiều Phạn Âm ngay từ đầu liền cảm thấy, án này như là một nữ nhân làm ẩn đi thật cũng không phải nói cái gì dấu hiệu. Chỉ là cảm giác như là nữ nhân làm án tử mà thôi. Rất nhiều chi tiết, nam nhân khả năng rất khó nghĩ đến, đương nhiên cũng không thể bài trừ. Kiều Phạn Âm vào trước là chủ cho rằng, hẳn là một nữ nhân làm, như vậy kế tiếp tự hỏi, tự nhiên đều là quay chung quanh nữ nhân này. Nữ nhân này làm ra chuyện như vậy, thế nhưng là bởi vì đế vương xưng bá, Kiều Phạn Âm thật là không thể không nói. Đây cũng là một cái, phi thường có dã tâm nữ nhân, ít nhất ở Kiều Phạn Âm nhận thức này đó tội phạm chung. Một nữ nhân hy vọng trở thành vương giả cũng không nhiều. Rất nhiều người giết người tiếp lời là bởi vì chính mình yêu cầu nghệ thuật, cảm thấy như vậy là tốt đẹp linh tinh lấy cớ. Chính là nữ nhân này còn lại là hy vọng chính mình có thể cùng đế vương giống nhau, chế tạo ra trong truyền thuyết quỷ thần, trở thành mấy thứ này phía trên tồn tại. Dã tâm là không nhỏ, chỉ là nàng rốt cuộc không phải cái kia đế vương. Nếu là đế vương, mặc kệ làm ra sự tình gì đều không có vấn đề. Mà hiện tại cái này tín đồ cũng hảo, thần côn cũng hảo, đều yêu cầu minh bạch, giết người là muốn đền mạng. Kiều Phạn Âm đưa cho Bối Kha Mạc một hộp ăn vặt. Hơi chút ăn một chút, tư duy khả năng sẽ nhanh nhẹn một ít. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu thế nhưng cự tuyệt. Ta còn không phải rất muốn ăn cái gì. Chờ ta muốn ăn thời điểm lại nói, Chu Văn phi thường không thể lý giải xem qua đi. Người này vừa rồi là cự tuyệt sao? Bối Kha Mạc thế nhưng sẽ cự tuyệt. Kiều Phạn Âm cái này đề nghị. Chu Văn cảm thấy hận không thể lý giải. Bối Kha Mạc đối án tử, chính là phi thường chấp nhất. Phía trước đối mặt án tử thời điểm, là có thể đủ nhìn ra tới năng tâm tư. Bối Kha Mạc như vậy kiên trì một người. Sao có thể sẽ tùy tiện từ bỏ chính mình kiên trì đâu? Cho nên Chu Văn cảm thấy, khẳng định là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Nhún nhún vai, Chu Văn đem chính mình ánh mắt thu hồi tới. Ta cảm thấy nữ nhân này hẳn là một cái từng có tiền khoa. Tiểu Vương kiên định lắc đầu. không có khả năng, ta ở cơ sở dữ liệu, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Nữ nhân này không có khả năng có tiền án, ngươi là như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, bởi vì là một cái có chứa tội ác Phật nữ nhân này. Đem chính mình coi như là một cái có chứa tội ác Phật. Thiết minh này không phải ngoài ý muốn tình huống, nếu không có tiền khoa nói, như vậy cái này tội ác lại là từ đâu mà đến đâu? Tiểu Vương nhún nhún vai, kia có gì đó, kỳ thật rất nhiều đồ vật đều có thể coi như là tội ác tỉ như nữ nhân này khả năng trước kia đánh. Quá thai, hoặc là nữ nhân này trước kia đã làm cái gì nhận không ra người sự tình. Cũng hoặc là gián tiếp thương tổn ai. Nói ngắn lại, không nhất định chính là từng có tiền khoa, hiện tại nếu dựa theo người này có tiền án suy nghĩ. Sẽ tương đối dễ dàng tự hỏi. Cho nên mọi người liền như vậy quyết định, dựa theo người này đã từng là một cái phạm nhân tư duy đi tự hỏi. Ta cảm thấy khả năng còn cần để ý chính là, người này là cái dạng gì một loại tội ác. Kiều Phạn Âm nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc. Lúc này Bối Kha Mạc thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Cũng không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhìn cái kia trang giấy thượng viết đồ vật, Bối Kha Mạc là không thể phỏng đoán ra người kia, chính là Bối Kha Mạc vẫn luôn nhìn, giống như có thể nhìn ra tới cái gì giống nhau. Đương nhiên ai cũng không biết, lúc này Bối Kha Mạc, bất quá là có chút mệt nhọc mà thôi. Kiều Phạn Âm đẩy một chút Bối Kha Mạc, người nghĩ tới cái gì? Xem ngươi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, có phải hay không có cái gì thu hoạch, đối với tội ác sự tình, ngươi là thấy thế nào? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, quản nó là cái gì? Tìm được người thì tốt rồi, tìm được người hỏi một chút là có thể biết. Cái gọi là tội ác rốt cuộc là cái gì? Ở chỗ này suy đoán có ích lợi gì? Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc tùy ý, cũng là cảm thấy hơi chút có chút hết chỗ nói rồi. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc, Kha Mạc ngươi cảm thấy, nhân thân thượng lớn nhất tội ác hẳn là cái gì? Kia còn có thể là cái gì? Nguyên tội a, người bản thân tồn tại chính là một loại tội ác. Hết chương.